ba người các cậu muốn gì? Trừng mắt nhìn ba người Đàm Diễm Văn, Tân Trinh, Tập Diệu Doãn đem hắn từ trên giường kéo dậy. Hại hắn không thể cùng bà xã ân ái. Tề Hàn Tinh chưa thỏa mãn dục vọng quát. Red, những lời này phải để chúng tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Tân Trinh tức giận liếc hắn một cái. Giống như Tề Hàn Tinh là một tên ngu ngốc. Thời điểm ăn tối, cái tên tiểu tử thối này không biết phát thần kinh gì. Cứ quấn lấy Tần Ngữ nghe hỏi không ngừng. Dáng vẻ giống như rất hứng thú với người ta. Nếu là trong quá khứ, bọn họ sẽ không nghi ngờ chút nào. Cho là Red muốn theo đuổi Ngữ nghe. Nhưng là bây giờ, hắn cưới cũng đã cưới. Còn yêu Ngôn Hy như vậy, làm sao có thể có ý đồ bất lương với Ngữ nghe. Hơn nữa, hắn còn ở trước mặt Ngôn Hy. Đường Hoàng vô cùng thân thiện với Ngữ nghe. Ngôn Hy cũng không lo lắng. Chuyện này thực sự làm người ta khó hiểu. Tề Hàn Tinh làm bộ vô tội nháy mắt. Tôi muốn thân thiết cùng bà xã cũng không được sao. Tân Trinh trợn trắng mắt lên. Khinh thường nói, đầu óc cậu không thể sạch sẽ được một lúc nào sao? Có, lúc ngủ, Tề Hàn Tinh hùng hổ nói. Hết thuốc chữa, Tân Trinh không chịu được lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng đập vào bả vai Tân Trinh một phát. Tề Hàn Tinh hả hê nói. Purple, thật ra thì trong lòng cậu rất ghen tị với tôi. Đúng hay không? Tân Trinh hừ lạnh một tiếng. Tự luyến nói, buồn cười, nói về diện mạo, nói về phong cách, nói về phong độ, Tân Trinh tôi đều hơn cậu. Người háo sắc như cậu có gì để cho tôi ghen tị? Hai người các cậu đấu võ mồm không mệt mỏi sao? Tập Diệu Doãn không nhịn được nhăn đầu lông mày. Red, cậu không phải nên nói cho chúng tôi biết cậu đang chơi trò gì sao? Các cậu thật đúng là ngốc nghếch. Đến bà xã của tôi còn nhìn ra được tôi muốn làm gì. Thế mà các cậu lại không biết. Nói vào chuyện chính đi. Tân Trinh không kiên nhẫn thúc giục. Thu hồi bộ dạng cười cợt. Tề Hàn Tinh chuyển sang nghiêm túc. Các cậu không để ý sao? Thái độ của Blue đối với Ngữ nghe không giống với những cô gái khác. Cậu ta không giống như trước đây luôn là tôn trọng nhưng không gần gũi. Đàm Diễm Văn đồng ý gật đầu một cái. Nhưng hắn vẫn có ý kiến. Điều ý cũng không có gì kỳ lạ. Trên người của Ngữ nghe có bóng dáng của Tần Ngữ Mạt. Nên Blue đối với cô ấy sẽ bớt đi một phần phòng vệ. Sẽ không cự tuyệt cô ấy. Không sai, chính là như vậy, trái tim Blue mới có cơ hội mở ra. Tề Hàn Tinh vui vẻ nói. Các cậu nghĩ xem phụ nữ dịu dàng như Ngữ nghe liệu Blue có động lòng không? Cậu muốn tác hợp cho Blue và Ngữ nghe sao? Tập Diệu Doãn không trả lời mà hỏi ngược lại. Tác hợp thì không dám nói chỉ là cố gắng giúp đỡ để bọn họ có cơ hội tiếp xúc. Tề Hàn Tinh thở dài thườn thượt. Tôi không muốn Blue đắm chìm trong quá khứ. Chuyện này đối với cậu ta rất tàn nhẫn. Cũng không công bằng, cậu ta có quyền được hạnh phúc. Vui vẻ, tôi đồng ý Tân Trinh cuối cùng cũng có chung một ý kiến với Tề Hàn Tinh. Blue quá coi trọng tình cảm, qua bao nhiêu năm như vậy nhưng Tần Ngữ Mạt vẫn còn là ám ảnh trong lòng cậu ta không thể xóa nhòa. Điều duy nhất có thể giúp cậu ta thoát khỏi ám ảnh, đó là có một tình yêu khắc sâu vào trong tim cậu ấy. Tề Hàn Tinh không tin nhìn Tân Trinh, thật khó có thể tưởng tượng được từ khi nào cậu ta lại trở nên tình cảm như vậy. Như vậy có tốt không? Đàm Diễm Văn nghi ngờ nói. Chúng ta rất lo lắng cho Blue, nhưng còn Ngữ nghe, trong lòng cô ấy nghĩ như thế nào? Cậu không cần lo lắng. Tôi dám cam đoan với cậu. Ngữ nghe đối với Blue không phải không có cảm giác. Tề Hàn Tinh vỗ ngực nói. Sao cậu biết được, nhìn là biết rồi, Tề Hàn Tinh nói như vậy. Nhưng Đàm Diễm Văn vẫn nửa tin nửa ngờ. Yên lầu, cậu yên tâm, Red không phải thuận miệng mà nói đâu. Tôi cũng tin Ngữ nghe có ý đối với Blue. Đôi mắt đã tiết lộ tình cảm. Không có bất kỳ chuyện có thể qua được cặp mắt nhạy bén của Tập Diệu Doãn. Các cậu đã nói như vậy thì đương nhiên tôi cũng vui vẻ đồng ý, nhưng mà... Chúng ta nên làm thế nào? Hiện tại không nên làm gì cả. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Tề Hàn Tinh đưa ra ý kiến của mình nếu chúng ta thể hiện quá tích cực. Nhất định Blue sẽ nhìn ra được chúng ta có ý đồ. đến khi đó có lẽ sẽ biến khéo thành vụng. Trước tiên chúng ta cứ yên lặng quan sát xem như thế nào đã. Thời điểm thích hợp sẽ giúp cậu ta. Chờ quay về Đài Bắc rồi tính tiếp. Nói như vậy cũng không sai. Vì thế mọi người nhất trí đồng ý gật đầu một cái. Cách chương.